Nghe lời thư giã, chương 41, Chu Ôn Yến bây giờ đang say đắm trong tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Trình Tuế Ninh phải đến nhà Sở Linh, học sinh cấp 2 đã đi học được mấy ngày rồi, đã bắt đầu lo lắng về kỳ thi tuyển sinh cấp 2 cai cô về quê trong kỳ nghỉ đông, đã dạy kèm qua video cho Sở Linh vài lần. Cô bé ham chơi, lúc nào cũng không tập trung, sau đó cũng đành thôi. Chu Ôn Yến nắm tay cô. Anh đưa em qua đó. Trình Tuế Ninh lắc đầu, đi xe buýt đến thẳng rất tiện mà. Anh ồ một tiếng, cằm tựa lên vai cô, giọng hơi trầm. Chỉ là muốn ở bên em thôi. Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, dáng vẻ trông rất ngoan. Chu Ôn Yến ôm một lúc, hơi thở dần dần tản ra, ôm cô đứng dậy. Đi thôi, không phải không đưa nữa sao? Cô nói, anh ngẩn mắt nhìn, hình như anh chưa đồng ý. Trình Tuế Ninh nhìn anh. Bàn tay Chu Ôn Yến đặt trên eo cô nhẹ nhàng bóp một cái. Chỉ đưa em đến trạm xe buýt thôi. Ồ, Trình Tuế Ninh còn phải về ký túc, lấy sổ ghi chép và túi sách. Chu Ôn Yến liền nắm tay cô đi đến ký túc, đứng đợi bên dưới. Đợi cô xuống, anh lại nắm tay cô đi đến trạm xe buýt bên ngoài trường cùng cô đợi xe. Trình Tuế Ninh trước đây chưa từng yêu đương, cô không biết người khác yêu đương như thế nào, nhưng Chu Ôn Yến hiện tại dường như càng thích cô hơn. Anh nhận ra ánh mắt của cô liền cúi đầu nhìn sang, khóe miệng khẽ cong lên, mỉm cười lười biếng một lúc. Ghé sát vào một chút, anh hỏi, hối hận rồi à? Trình Tuế Ninh cũng cười theo anh, ngón tay chủ động móc vào tay anh. Anh đẹp trai thật đấy, ánh mắt Chu Ôn Yến lóe lên, lại muốn hôn cô. Nhưng ở trạm xe buýt có các bạn học khác, còn phải để ý đến vết thương trong miệng cô. Trình Tuế Ninh, dạ, anh cúi đầu chăm chú nghịch ngón tay cô. Giọng nhẹ hơn lúc gọi tên cô. Anh phải giữ chặt em. Trình Tuế Ninh mắt sáng long lanh, có chút e thẹn như thiếu nữ. Cô cố ý không nhìn anh, vò vò tóc, rồi lại không nhịn được nhìn anh. Hôm nay không biết sao, xe buýt mãi không đến, rõ ràng màn hình điện tử ở trạm xe hiển thị chỉ còn một trạm nữa. Hai người họ đứng im lặng một lúc lâu, không ai nói gì. Trình Tuế Ninh đột nhiên hỏi, đang nghĩ gì vậy, đang nghĩ hôn em. Ở chỗ đèn đỏ đèn xanh, chiếc xe buýt đến muộn cuối cùng cũng xuất hiện. Trình Tuế Ninh nắm túi sách, trước khi xe buýt dừng lại mở cửa, xoay người nhón chân nhanh chóng hôn lên môi Chu Ôn Yến, rồi nắm thời cơ vừa đúng lúc mà chạy lên xe. Má cô nóng bừng, ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng hổi, may là trên xe không nhiều người. Cô đi thẳng ra sau xe ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Ôn Yến đứng nguyên tại chỗ. Ngón tay vừa nắm tay cô đang chạm vào môi, anh ngẩng đầu nheo mắt nhìn cô. Trình Tuế Ninh ngượng ngùng thu hồi tầm nhìn, giây tiếp theo, điện thoại rung một cái. Yến, tính toán thời gian giỏi nhỉ? Trình Tuế Ninh, vì học chuyên ngành không cho phép tính sai một phút một giây mà. Chu Ôn Yến nhìn tin nhắn, cúi đầu bật cười, sao lại nghiêm túc đáng yêu thế này? Sở Linh có chút oán trách về việc Trình Tuế Ninh đến. Khi thấy Trình Tuế Ninh lấy ra từng tập đề thi thì không chỉ là oán trách nữa. Cô Trình, cô thật sự quá tàn nhẫn rồi. Trình Tuế Ninh gật đầu đồng ý. Vì vậy nếu không muốn bị đối xử tàn nhẫn hơn thì nhanh làm đi. Sở Linh phồng má, vô cùng không tình nguyện. Điện thoại của Trình Tuế Ninh đặt trên bàn học để chế độ im lặng. Cô đang xem bài tập mấy ngày nay của Sở Linh, không để ý tin nhắn liên tục nhảy lên trên màn hình. Sở Linh nhìn thấy, cô Trình... Hình như có người có việc gấp tìm cô. Trình Tuế Ninh liếc nhìn cô bé, cầm điện thoại lên xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Ôn Giao biết được từ tường tỏ tình và diễn đàn về việc Trình Tuế Ninh và Chu Ôn Yến ở bên nhau, đang điên cuồng nhắn tin trong nhóm ba người của họ, liên tục tác cô. Thậm chí còn đổi vé máy bay về trường. Ôn Giao, mẹ nó, thật giả thế nào, diễn đàn nói Ninh Ninh với Chu Ôn Yến ở bên nhau rồi. Tấm ảnh đó trông cũng thật. Thẩm Nghi, thật đấy, Thẩm Nghi, cậu cũng đủ chấm hiểu đấy. Ôn Giao, Ôn Giao, Ôn Giao, Ninh Ninh đâu rồi? Trình Tuế Ninh, Ôn Giao, Trình Tuế Ninh bà đây 4 giờ chiều là đến Bắc Thanh rồi. Nhiều lắm 5 giờ rưỡi là đến Đại học Kinh Đô, chuẩn bị tinh thần đi. Thẩm Nghi, vậy đúng lúc, tối nay anh úy nhà mình nói có bữa tiệc rất vui, cậu đến thì đi cùng luôn. Ôn Giao. Trình Tuế Ninh cậu trốn được mùng 1 không trốn được ngày rằm đâu. Phía sau là Thẩm Nghi và Ôn Giao đang trao đổi về việc bữa tiệc đó cụ thể vui như thế nào. Trình Tuế Ninh xem xong, không trả lời ngay. Ôn Dao là người mà một khi quấn lấy thì chắc chắn không có hồi kết, vẫn là tối nói chuyện với cô ấy cho tốt. Sở Linh thấy mục đích của mình không đạt được, cô bé thở dài thườn thượt, đành phải nhận mệnh làm đề thi. Cô bé cuối cùng cũng miễn cưỡng làm xong một tờ, giờ lấy lòng đánh vào tình cảm với cô. Chị Ninh Ninh, hồi nhỏ cô có thích làm đề thi không? Cũng được, chỉ là ngoài làm bài làm đề thi không biết con phải làm gì khác. Trình Tuế Ninh cầm bút khoanh một chỗ trên đề thi. Cái này giảng mấy lần rồi, sao vẫn nhớ không được? Thì là nhớ không được. Sở Linh nhăn mặt, rồi tiếp tục hỏi. Sao lại không có việc gì khác chứ? Chơi game này, đi dạo phố này, ăn đồ ngon này, nhiều lắm mà. Trình Tuế Ninh ngước mắt lên nhìn về phía Sở Linh, cô không thể nói với cô bé. Khi cô bằng tuổi cô bé, Trình Dự Xuyên và Khâu Ngưng Dung đều rất bận, họ lúc đó vẫn sẽ hơi quan tâm đến thành tích của cô nên cô luôn cố gắng duy trì ở mức tốt nhất. Cô xoa xoa đầu Sở Linh, đúng vậy, chỉ cần lần thi sau em tiến bộ, cô sẽ dẫn em đi làm tất cả những điều em vừa nói. Được thôi, Sở Linh sau đó học vào rất hăng hái, phụ huynh cô bé về. Thế vậy lại để Trình Tuế Ninh dạy thêm 2 tiếng nữa mới cho đi. Lúc đó trời đã hoàn toàn tối, vừa ra khỏi cửa Trình Tuế Ninh liền gọi điện cho Ôn Dao. Bên đó ồn ào náo nhiệt, chắc là đang ở hiện trường bữa tiệc đó. Cậu còn biết xuất hiện à? Giọng điệu của Ôn Dao nắm bắt rất đúng chỗ. Mình còn tưởng, Trình Tuế Ninh cười, tưởng gì cơ, cô ấy hừ một tiếng, điện thoại liền bị Thẩm Nghi lấy đi. Đã chia sẻ địa vị địa chỉ cho cậu rồi, đến thẳng đây đi. Chu Ôn Yến nhà cậu cũng ở đây. Trình Tuế Ninh ừ một tiếng, điện thoại lại rung một cái, là tin nhắn từ người kia gửi đến. Yến, không cần đón luôn à, Trình Tuế Ninh. Em xem địa chỉ rồi, qua đó rất tiện. 20 phút nữa, Yến, được, 20 phút sau, điện thoại của Chu Ôn Yến gọi tới. Trình Tuế Ninh đang đứng trên đường, cúi đầu nhìn mũi tên trên định vị, cô đi về bên trái, cũng hiển thị không đúng. Đi về bên phải cũng hiển thị không đúng. Đến đâu rồi? Anh hỏi. Trình Tuế Ninh mím môi. Qua 2 giây, đuôi giọng hơi nhẹ. Cách điểm đến còn 243 mét. Trong căn hộ cao cấp chiếm trọn tầng trên cùng, Chu Ôn Yến đứng dậy khỏi ghế sofa, một tay cầm áo khoác, một tay cầm điện thoại. Xung quanh có tòa nhà gì? Có người thấy anh đi, gọi anh. Đi đâu vậy? Chưa bắt đầu tiết mục chính mà. Đón người, anh nói. Đối phương cười lên, ai về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ôn Yến trước tiên nói với đầu dây bên kia, em cứ đứng đó đừng di chuyển, sau đó mới nói với người đó, bạn gái. Đối phương sững người, nhìn Chu Ôn Yến đi ra ngoài, không dám tin nhìn Hoàng Thần Úy bên cạnh hỏi. A Yến vừa nói gì? Hoàng Thần Úy, bạn gái đấy, chính cái đó mới kỳ lạ đấy, cậu ấy công khai khi nào thế? Hoàng Thần Úy lắc đầu, vỗ vai anh ta. Anh bạn à, thời đại thay đổi rồi. Đối phương không hiểu, Hoàng Thần Úy rất chu đáo mà nói. Chu Ôn Yến bây giờ đang say đắm trong tình yêu. Trình Tuế Ninh đứng tại chỗ chờ không lâu, Chu Ôn Yến đã xuất hiện từ phía sau. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc, Trình Tuế Ninh cúi đầu dẫm dẫm lên bóng anh, giọng nghẹn trong cổ họng lẩm bẩm. Anh cứ cười em đi, ban ngày mới khoe khoang, tối đến đã đi lạc. Chu Ôn Yến nói, đưa tay đây. Cô ngoan ngoãn đưa tay ra, anh nắm lấy, dẫn cô đi về phía tòa nhà. Trong căn hộ trên tầng cao nhất, tất cả mọi người dường như đều đang chờ hai người họ, mở to mắt muốn xem Trình Tuế Ninh là người như thế nào. Trình Tuế Ninh lịch sự mỉm cười, Chu Ôn Yến hay ghen, giữ cô thật chặt, chỉ vài giây đã giấu vào trong lòng. Tất cả mọi người thấy vậy lại cười trêu, Trình Tuế Ninh vốn không ngại, bây giờ bầu không khí thế này, mặt đỏ bừng bừng. Ngay cả hơi thở cũng nóng hồi. Chu Ôn Yến, cô ôm eo anh. Chu Ôn Yến ừ một tiếng, giúp cô cởi áo khoác ngoài. Đừng ôm chặt quá, đưa tay ra. Trình Tuế Ninh nghe lời làm theo lời anh nói. Sau khi cất áo khoác xong, anh đặt tay cô trở lại vị trí vừa rồi ở eo anh, lại hỏi. Ăn cơm chưa? Trình Tuế Ninh lắc đầu. Chu Ôn Yến kéo cô đi về phía bếp, đi ngang qua người khác. Ai cũng cố ý ghé lại muốn trêu chọc. Đừng để ý họ, Trình Tuế Ninh như con chim cút nhỏ ồ một tiếng, cuối cùng đi qua phòng khách, cửa đẩy nhà bếp được mở ra. Giây tiếp theo, Trình Tuế Ninh bị anh bế như trẻ con đặt ngồi lên mặt bàn đá hoa cương trong bếp. Cửa bếp là kính mờ, tuy không đến mức nhìn rõ mồn một, nhưng bên ngoài vẫn đại khái biết bên trong đang làm gì. Trình Tuế Ninh ngượng ngùng, họ sẽ thấy mất, vậy thì thấy thôi. Chu Ôn Yến không để ý, anh tùy ý xắn tay áo len lên, lật tìm đồ trong tủ bếp. Căn hộ này là nhà Hoàng Thần Úy mua, là để cho hai người họ ở ngoài trường. Hai người họ vốn chỉ chênh nhau vài tháng, chỉ là Hoàng Thần Úy từ nhỏ đã coi Chu Ôn Yến như thần tượng, nên mới gọi là anh trai. Bọn họ ở đây không thường nấu nướng, chỉ có một số đồ cần thiết mà dì dọn dẹp hàng ngày mua. Ăn mì được không? Anh hỏi. Trình Tuế Ninh ngồi đó gật gật đầu. Được, dáng vẻ cô quá ngoan. Chu Ôn Yến lấy mì ra, đi qua hôn cô một cái mới đi bật bếp nấu mì. Mặt Trình Tuế Ninh hơi đỏ, anh đun nước thì nhìn cô. Ban ngày em hôn anh sao không đỏ mặt? Cũng đỏ mà. Trình Tuế Ninh nhìn mì anh cho vào có vẻ hơi nhiều. Em ăn không hết, còn lại để anh ăn. Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, cảm thấy đầu có chút choáng váng. Cuối cùng đã hiểu lý do tại sao tất cả những điều này không chân thực. Người như Chu Ôn Yến sao có thể làm những việc bình dân thế này chứ? Sao có thể ăn đồ thừa của cô? Nhưng anh nói bình thường, làm cũng bình thường. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, người đang đứng dưới ánh đèn ấm áp trong bếp lại nhìn sang. Ninh Ninh, cô ngẩng đầu, anh nói, mì chín rồi. Trình Tuế Ninh ngẩn ra 2 giây, mới chạy ra khỏi suy nghĩ của mình. Ừ, anh lại nói. Trước khi ăn mì có phải nên thưởng cho anh cái gì đó chứ? Trình Tuế Ninh theo bản năng nuốt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước mặt mặc áo len đen, cổ áo hơi rộng, lộ ra xương quai xanh thẳng và sâu. Anh dường như không biết bản thân đẹp trai thế nào. Không, chắc là biết. Nên anh mới lợi dụng vẻ đẹp này để mê hoặc cô. Ninh Ninh, Trình Tuế Ninh toàn thân mềm nhũn. Cô vươn tay ôm lấy Chu Ôn Yến đã đi đến trước mặt. Chàng trai rất cao lại gầy, cúi đầu xuống, ngón tay cô vừa hay chạm vào xương sống nhô ra của anh. Anh dùng mình, nhiệt độ da đột nhiên tăng cao rất nhiều. Trình Tuế Ninh khàn giọng hỏi, anh, muốn phần thưởng gì? Kiểu ban ngày ấy, anh nói đến việc cô chủ động hôn anh. Điều này không khó. Trình Tuế Ninh ngẩng đầu lên, cằm quá cao, môi dâng lên. Anh áp sát, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Miệng còn đau không? Đỡ hơn rồi. Anh ửng tiếng, rồi rất xấu xa dùng răng cắn môi cô một cái, luồn vào. Ập đến không chỉ là nhiệt độ và hơi thở của anh, mà còn là toàn bộ khát vọng của anh. Anh để ý điều gì đó, động tác nhẹ nhàng lại tránh né, chỉ có thể cuốn lấy chỗ khác. Càng lúc càng sâu, cô thở không đều đến mức cổ họng cũng sắp bị liếm. Trình Tuế Ninh đẩy anh kiềm chế nói, được rồi, lòng bàn tay nóng bỏng sau đó ấn vào eo cô. Kéo cô vào lòng mình. Tải áp vào ngực, bên tai toàn là tiếng tim đập vang dội. Rất lâu vẫn đập. Trình Tuế Ninh dựa vào anh hỏi. Chúng ta có phải quá dính nhau không? Dính nhau không tốt sao? Cô hơi sợ, không ngán sao? Qua vài giây, anh đột nhiên cúi xuống. Tầm mắt ngang bằng, hơi thở còn chưa bình phục phả vào cổ áo cô. Ngực đều nóng lên. Em ngán chưa? Anh hỏi. Còn anh đỡ cô bế từ mặt bàn đá xuống. Đặt cô lên ghế trong bếp. Trên bàn bên cạnh ghế còn có bát mì anh nấu. Trình Tuế Ninh lúc này, suy nghĩ bị kéo về bát mì đó, sợ mì bị nhão, cô vươn tay định lấy qua ăn. Chu Ôn Yến lại trong giây phút này, nói, anh thích em dính anh, cách chương.